Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 18 giờ 18, đi liệt hồn xâm lâm P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác các hài tử không khỏi kinh ngạc. Vương Thánh liền mở miệng hỏi. Không phải chỉ có tối cao tiên thiên mãn hồn lực thôi sao? Sao mà có thể lên 20 cấp chớ? Ai nói chỉ có tiên thiên mãn hồn lực chứ, thật là kém hiểu biết. Ta là siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, là một trong hai người hiện tại sở hữu. Nghe Đường Phong nói vậy, cả đám không khỏi trầm trồ kinh ngạc, bởi đây là lần đây bọn chúng nghe nói đến siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Bất quá nghe nói hiện tại có hai người có, bọn họ không khỏi trợn mắt, bởi vì có tới tận hai người có siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Nghe vậy Tiểu Vũ liền hỏi. Thế ngươi có biết người còn lại là ai không? Biết. Người đó tên là Thiên Nhậm Tiết, con gái của giáo hoàng Thiên Tâm Tật. Võ hồn lực Dực Thiên Sứ là một cái siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, lớn hơn ta khoảng 5 tuổi. Bất quá đây là cơ mật của võ hồn điện nên các người không biết là chuyện bình thường. Còn vì sao ta biết thì đừng hỏi mắc công giải thích nữa, mệt lắm. Nghe đến đây bọn trẻ đều minh bạch. Dựa theo quy củ ai nắm đấm to làm lão đại, mà Đường Phong cũng lười quản nên sau khi bật mí tu vi cũng chỉ dặn bọn họ vài điều đừng chọc cậu là được, và cứ để Tiểu Vũ làm đại tỷ. Tiếp sau đó bọn họ đến nhà ăn. Đường Phong hào phóng dẫn bọn họ đến lầu 2 ăn. Bình thường nhà ăn có 2 lầu. Lầu 1 dành cho công độc sinh, lầu 2 dành cho các con em có tiền. Đường Phong nhớ rõ bình thường là sẽ có cuộc battle rap ở đây, mà lạ cái không diễn ra khiến cậu nghĩ mãi không ra. Sau khi ăn xong thì Đường Tam đi gặp đại sư. Còn bọn họ thì trở về thất xá. Đường Phong thì chuẩn bị đồ, dù sao mai cậu cũng đi liệt hồn xâm lâm một chuyến. Tối đó Tiểu Vũ lại tìm Đường Tam để mà luận bàn. Luận bàn lại tiếp tục. Hơn nữa trong thời gian rất lâu. Về phần kết quả, sáng ngày hôm sau Đường Tam cùng đại sư rời đi sơ cấp hồn sư học viện. Miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Chính là ngủ vẫn chưa đã a. Đêm hôm đó, hai người ngủ chung giường cũng không có chuyện gì phát sinh. Dù sao bọn họ luận bàn cũng thật sự mệt mỏi. Sáng sớm, đại đa số mọi người trong học viện vẫn còn đang ngủ. Thì hai người một thấp một cao rời đại môn học viện. Sư phụ chúng ta phải đi đâu để bắt hồn thú? Từ học viện đi ra đúng là Đường Tam cùng đại sư thầy trò hai người. Chúng ta bây giờ phải tới Đông Bắc thành Nặc Đinh 400 lý tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Nơi đó là địa phương nuôi dưỡng hồn thú của đế quốc. Dám chắc có thể tìm được cho ngươi hồn thú thích hợp. Đại sư hôm nay mặc một thân trang phục, nhìn qua tăng thêm vài phần anh khí. Chỉ là trông hơi cứng nhắc, cho người khác cảm giác khó gần. Nuôi dưỡng, hồn thú cũng có thể nuôi dưỡng sao? Sư phụ người giảng cho ta tri thức hồn thú đi. Đại sư gật đầu nói. Cao đẳng hồn thú tự nhiên không thể nuôi dưỡng. Nhưng đê đẳng thì có thể. Hồn thú loại sinh vật này chính là hồn lực dã thú. Tồn tại càng lâu năm, thực lực càng mạnh. Cho nên bình thường mà nói chúng ta dựa theo niên hạn. Chia hồn thú làm 5 cấp bậc, thập niên hồn thú, bách niên hồn thú, thiên niên hồn thú, vạn niên hồn thú, cùng thập vạn niên hồn thú. Giống như tên gọi, hồn thú tu luyện 10 năm chính là thập niên hồn thú. Hồn hoàn cùng hồn thú phân chia giống nhau. Có điều không giống nhau ở chỗ niên hạn hồn hoàn rất khó nhận biết. Từng hàn sắc là có thể nhìn ra. Trong đó, thập niên hồn thú, hồn hoàn là màu trắng. Bách niên hồn hoàn màu vàng, thiên niên hồn thú hồn hoàn màu tím, thiên niên hồn thú có màu đen, còn lại thập thiên niên hồn thú hồn hoàn có màu đỏ. Tại quốc điểm đế quốc nuôi dưỡng, đa số hồn sư liệp sát hồn thú đều là thập niên cùng bách niên. Ít có thiên niên hồn thú xuất hiện. Hai thầy trò đi không rủ ta sao? Nghe tiếng Đường Phong. Lúc này Đường Tam cùng đại sư đồng loạt quay ra nhìn thì thấy Đường Phong đang đứng đợi sẵn ở đó. Tiểu Phong ngươi cũng đi sao? Tất nhiên rồi đại sư, dù sao thì ta vẫn cần đi để trải nghiệm mà. Nghe vậy đại sư cũng không có ý kiến gì. Dù sao khi biết tu vi của Đường Phong đại sư cũng rất bất ngờ. Thông qua lần này muốn tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ Đường Phong a. bởi dù sao đây cũng là một trong hai người hiện tại có được siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp chỉ nghe khó gặp. Một cái là nữ nhi của cực giáo hoàng võ hồn điện khó mà tiếp cận được, vậy chỉ còn mỗi Đường Phong là có thể tiếp cận mà nghiên cứu thôi. Chưa kể đại sư dù gì cũng không giỏi chiến đấu mấy, có Đường Phong đi theo ít nhất Đường Tam có thể hấp thụ được hồn hoàn chất lượng phù hợp nhất. Tính toán đã kỹ lưỡng, cả ba người bắt đầu lên xe ngựa tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm. Cách chương